Chương 1198, xuống tốt đại một bàn cờ. Trọng điểm là Lâm Nhuế Nha đầu kia, cũng thật sự là quá tốt. Nếu như nói mới bắt đầu, Vân lão gia tử còn đối Lâm Nhuế giữ một ít thái độ hoài nghi. Mà bây giờ, hắn là thật đem nha đầu kia khi cháu gái ruột tới yêu yêu. Đây cũng là Vân lão gia tử mâu thuẫn điểm. Vân Trạch ngẩng đầu lên, rơi hạ một viên cuối cùng quân cờ, nói: "Ông nội, ta minh bạch ngươi lo âu, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết thảy đều xử lý xong, ngươi hưởng phúc liền tốt." Vân Điền một mực biết, chính mình cháu trai này đặc biệt đáng tin. Thậm chí, so với hắn năm đó đều mạnh hơn. Bất quá nhìn thấy tiểu tử này cuối cùng một con trai rơi địa phương là nơi nào sau, lão gia tử nhất thời sù lông. "A, ngươi là lúc nào bố tốt cục a, ta còn không có làm sao tiến vào trạng thái đâu, kết quả ngươi liền thắng lão gia tử bất mãn. Đây không phải là cháu trai ruột đi một điểm cũng không biết nhường lão nhân ra." Ông ta Vân Trạch cười khẽ, ngón tay thon dài còn cờ một cây đều kẹp lên tới thả lại đến trong lon. Hắn nói: "Ông nội, năm nay ăn Tết chúng ta hay là đi Cẩm Thành ăn Tết đi, bên kia náo nhiệt." "Nga đúng rồi, ban đầu ta cùng Tiểu Nhuế lần đầu gặp cái đó trang viện, đã sửa chữa tốt lắm, đến lúc đó ta bồi ngươi qua bên kia ở một thời gian ngắn." Mặc dù là mùa đông, nhưng mà bên kia Vân Trạch còn đặc biệt nhường người lấy lều lớn rau cải, còn nuôi một ít gia cầm. Vân lão gia tử mặt mũi cổ quái nhìn một chút Vân Trạch, cuối cùng cảm khái nói: "Ngươi đến dưới đáy nhiều đại một bàn cờ a." Vân Trạch lặng lặng mỉm cười. "Là thật lớn một bàn cờ. Viên thứ nhất tử, có thể là ban đầu ở lên tiên thang nhìn thấy tiểu nhuế thời điểm, liền bắt đầu rơi xuống đi. Sau đó một điểm một dọn, ngày dồn tháng chứa. Cuối cùng thúc đẩy bây giờ cặp tay cùng chung. Cờ như lời người, nhân sinh như cờ." Vân Trạch thừa nhận, chính mình làm như vậy, là có một ít không thể dò được. Nhưng là, bởi vì nàng đối chính mình như vậy trọng yếu, cho nên, tình nguyện lưng đeo một ít không thể dò được tâm tư, hắn cũng sẽ không buông nàng ra tay. Rốt cuộc cờ chuyện, hai ông cháu ngươi biết ta biết là được. Dù là Vân Điền không biết nhà mình cháu trai kiếp trước cùng Lâm Nhuế bất hòa, nhưng cũng minh bạch, sợ rằng nha đầu kia muốn bị A Trạch ăn chắc Nga. Lúc trước luôn là lo lắng nha đầu kia sẽ đem A Trạch quẹo đi. Hiện nay xem ra, Vân lão gia tử đến đồng tình Lâm Nhuế rồi. Đáng thương tiểu cô nương, bị Phúc Hắc Hồ Ly coi trọng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, tiểu cô nương vẫn cho là Hồ Ly là con cừu nhỏ. Chờ đến Vân Trạch bọn họ rời đi sau, Vân lão gia tử đứng ở sân thượng vậy, nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết, cùng Triệu Khâm cảm khái nói: "A Khâm à, ngươi nói tình yêu vật này, có phải hay không vô cùng thần kỳ a?" Triệu Khâm khỏe miệng giật một cái. Đề tài này, hắn không có cách nào tiếp tha. Hay là Vân Điền nhìn một chút một mặt ngộng Triệu Khâm, hừ một tiếng, nói: "Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu tốt lắm, mau đi thu dọn đồ đạc đi, năm nay chúng ta đi Cẩm Thành ăn Tết." Triệu Khâm cười khổ: "Là, thiên sinh." Bên này Lâm Nhuế nghe nói, Vân lão gia tử cũng cùng bọn họ cùng nhau đi Cẩm Thành ăn Tết, thập phần vui vẻ. Càng nhiều người, càng náo nhiệt. Chờ đến Lâm Nhuế nghe Vân Trạch nói, đem ban đầu cái đó tiểu nông trang sửa chữa một phen, còn tăng lên lều lớn các loại cũng tới hứng thú. Nàng cười nói: "Chúng ta mới vừa gặp lại trận kia, ngươi sẽ ở đó điều dưỡng tới." Vân Trạch nắm Lâm Nhuế tay, nói: "Đó là ta có một lần, đi công tác đi ngang qua Cẩm Thành, đột nhiên trong lòng linh quang chợt lóe, ta người muốn tìm, nhất định ở chỗ này. Sau đó, ta đã tới rồi." "Ta không tin." "Sư phụ, ta nói là sự thật." Sau đó xe tiểu cách bản lại thăng lên. Chỉ có ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi hộ vệ Phương Cách, một mặt mộc đến tình cảm lái xe. Nội tâm tại rơi lệ. Đột nhiên thật nghĩ tìm một người bạn gái là chuyện gì xảy ra.